Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 175, lão công không ở nhà, phải tự làm cơm. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, chúng ta chip, tạm thời là dùng trên điện thoại di động thí nghiệm. Bất quá chờ làm tốt về sau, liền có thể hướng những phương hướng khác thí nghiệm. Tin tưởng đến chuyện kia, chúng ta trong nước chip, hoàn toàn có thể bằng vào chúng ta chip để thay thế. Lâm Hiên đại khái nhìn một chút, rất nhanh liền phát hiện chip bên trong vẫn có một ít vấn đề. Lắc lắc đầu nói, Dư giáo sư, nhỏ, bố cục nhỏ, cái này chip tuy nhiên vẫn là tại giai đoạn thí nghiệm. Bất quá cụ thể địa phương, vẫn là có vài chỗ cần cải tiến. Ừ, không biết Lâm viện trưởng nói là, nghe nói như thế, Dư Nhạc Thành khẽ nhíu mày. Nghi ngờ nói, Lâm Hiên cười cười, bắt đầu đem chip cần cải tiến địa phương vạch đến, sau đó tại ghi lại, bắt đầu cải biến số liệu. Giữa trưa, bởi vì Lâm Hiên không có ở trong nhà, cho nên trong nhà chỉ có Triệu Vũ Gia, Dương Tử Di cùng các bảo bảo. Vũ Gia, người giúp ta chiếu cố bảo bảo, ta đi chuẩn bị cơm chưa? Chuẩn bị cơm chưa? Tử Di, ngươi muốn làm cơm, nghe nói như thế, Triệu Vũ Gia một mặt giật mình nhìn lấy Dương Tử Di. Đúng thế, ta đi làm cơm, ngạch, Tử Di, muốn không chúng ta vẫn là điểm thức ăn ngoài a? Triệu Vũ Gia do dự dự. Hướng Dương Tử Di nói ra, thức ăn ngoài quá bẩn, không tốt, ăn đối thân thể không tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Cùng Lâm Hiên đợi cùng một chỗ đã lâu như vậy. Không nói học xong toàn bộ, nhưng là ta cũng học xong không ít. Ta hiện tại trù nghệ, có thể so sánh trước kia muốn tốt rất nhiều. Dương Tử Di vỗ vỗ bộ ngực, nhíu mày, một mặt tự tin nói. Cùng Lâm Hiên đã lâu như vậy, một số động tác tinh tế, tỉ như khiêu mi, Dương Tử Di cũng học được. Ngạch, cái kia, vậy ngươi đi làm cơm chưa đi? Thấy mình bạn thân tự tin như vậy, Triệu Vũ Gia đành phải gật gật đầu đáp ứng. Bảo bảo, làm sao bây giờ? Mẹ của các ngươi làm cơm chưa? Đợi lát nữa Di Di phải xui xẻo nha. Chờ Dương Tử Di đi vào, Triệu Vũ Gia nhìn lấy hai cái tiểu gia hòa, một mặt khổ não nói. Quảng cáo, ea, đại bảo, nhị bảo lệch ra cái đầu, nhìn lấy Di Di, không hiểu Di Di vì sao muốn lộ ra vẻ mặt như thế. Các ngươi là không biết, trước kia ta tại mụ mụ ngươi trong nhà lúc, ngoại công của các ngươi bà ngoại đều đang bận rộn, mụ mụ ngươi đi làm cơm, kém chút liền đem nhà bếp bốc cháy. Về sau còn có một lần, mụ mụ ngươi rau xào, cái kia đồ ăn đều xào khét. Ai, lần này sợ là, Triệu Vũ Gia có chút đau đầu. Chờ mong lấy Tử Di còn chưa làm cơm thời điểm, Lâm Hiên liền trở lại, đi vào trong phòng bếp. Dương Tử Di sờ lên cái bụng, hiện tại đã có chút đói bụng. Lão công không ở nhà, nàng muốn chính mình tới làm cơm. Bình thường quen thuộc mỗi ngày ở nhà chỉ vui chơi giải trí, bồi tiếp các bảo bảo chơi đùa, bị lão công sủng, cho nên sự tình đều không cần đi quan tâm. Nhưng khi lão công đột nhiên không lúc ở nhà, để cho nàng trong thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Trong phòng bếp, Dương Tử Di tại tìm kiếm khắp nơi lấy tạp dề. Tạp dề, tạp dề, miệng niệm tạp dề, như thế giống như đang kêu gọi, để tạp dề chủ động xuất hiện. A, để ở chỗ này đó a, tìm tới tạp dề. Cho mình xuyên qua, Dương Tử Di lại mở ra tủ lạnh, nhìn một chút bên trong, phát hiện bên trong có đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Chính mình đây là tháng này đến lần thứ nhất nấu cơm, nhất định muốn thật tốt làm một bữa ăn ngon, sau đó để Vũ Gia đả khai nhãn giới. Dương Tử Di nắm bắt chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, vì chính mình động viên, trong lòng làm ra quyết định này. Tuy nhiên lại nhìn chằm chằm tủ lạnh ngơ ngẩn xuất thần. Một lát sau, Dương Tử Di thở dài, Trong lòng lại không nói nổi nấu cơm Tâm gửi tới. Không được, không thể dạng này. Dương Tử Di lắc đầu, hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ hôm nay muốn làm đồ ăn. Sau đó theo trong tủ lạnh xuất ra một khối thịt heo. Bắt đầu cắt, bận rộn rất lâu, mới đưa thịt heo cắt gọn. Mà đô viện khoa học, Lâm Hiên đã đem chip cần cải tiến địa phương chỉ đi ra. Cũng đem số liệu hoàn toàn cải tiến tốt. Dư Nhạc Thành nhìn lấy cái này cải tiến số liệu về sau, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lâm viện trưởng, người thật lợi hại. Trong lòng hắn, Lâm viện trưởng không hổ là Lâm viện trưởng. Vẫn luôn là lợi hại như vậy. Dư giáo sư, các ngươi cứ dựa theo ta số liệu này đi làm. Ta tin tưởng, tiếp xuống một tháng, cái này chip hẳn là có thể thí nghiệm thành công. Cho đến lúc đó, liền có thể bắt đầu tiếp tục phát triển nghiên cứu. Được rồi, Lâm viện trưởng, bây giờ đã giữa chưa? Không bằng thì lưu tại khoa chúng ta học viện, cùng đi cái cơm a. Lâm Hiên nhìn đồng hồ, hiện tại đã 12 giờ rưỡi trưa hai bên. Nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, chờ một lát, ta hỏi thăm ta lão bà các nàng ăn chưa? Được rồi, Lâm viện trưởng. Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra, cho lão bà VS tài khoản, phát cái tin tức, Dương Tử Di đi nhà bếp nấu cơm. Điện thoại di động cũng không có mang ở trên người, mà chính là thả tại hoạt động khu bên kia. Triệu Vũ ra nghe được Dương Tử Di điện thoại di động tin tức âm thanh, nhìn một chút, phát hiện là Lâm Hiên gửi tới, hỏi ý kiến hỏi các nàng ăn cơm chưa. Triệu Vũ ra nghĩ nghĩ, nghe được trong phòng bếp động tĩnh, giải khai điện thoại di động khóa, cho Lâm Hiên trả lời. Chấm, Lâm Hiên, Tử Di tại trong phòng bếp nấu cơm. Nàng nói buổi trưa hôm nay để nàng làm. Tử Di nấu cơm, không có vấn đề à, cũng không có vấn đề đi. Người bên kia giúp xong sao? Giúp xong, Dư giáo sư để cho ta ở lại đây một bên, ăn một bữa cơm, vậy ngươi thì lưu ở bên kia đi. Trong nhà Tử Di cần phải không có vấn đề gì. Lại nói, ngươi không phải cũng dạy qua nàng à, vậy được. Ngươi giúp đỡ nhìn lấy một chút, muốn là có vấn đề, cho ta phát cái tin tức. Được rồi, Dư giáo sư, vậy chúng ta đi. Quảng cáo, tốt, Lâm viện trưởng, mời, Tử Di. Lâm Hiên vừa mới gửi tin tức hỏi ngươi, ăn cơm chưa? Triệu Vũ ra hướng trong phòng bếp hô một tiếng. Dương Tử Di nghe được thanh âm, từ trong phòng bếp thò đầu ra, hé miệng cười nói, vậy ngươi cho hắn nói. Không có vấn đề, ta có thể làm cơm, ta đã nói cho hắn. Lâm Hiên nói bên kia Dư giáo sư lưu tại hắn viện khoa học ăn cơm. À, ta đã biết. Chúng ta chờ lát nữa cũng có thể ăn cơm chưa? Được, viện khoa học, Dư Nhạc Thành mang theo Lâm Hiên, cùng đi đến căn tin bên kia. Lúc này thời điểm viện khoa học, trong phòng ăn, cũng không ít khoa học gia, ngồi tại trước bàn, ăn cơm chưa? Khi thấy Dư Nhạc Thành, mang theo một vị 10 phần đẹp trai người trẻ tuổi đi đến, ào tò mò nhìn, các vị. Vị này chính là chúng ta Ma Đô Viện Khoa học Viện trưởng. Lâm Hiên Lâm Viện trưởng. Hôm nay là lần đầu tiên cùng mọi người gặp mặt. Dư Nhạc Thành nhìn lấy trên mặt mọi người thần sắc tò mò, mỉm cười, liền giải thích nói. Mọi người nghe nói như thế, hơi kinh hãi. Mặc dù biết bọn họ Viện Khoa học vẫn luôn có một cái thần bí sân nhỏ, nhưng là không nghĩ tới vị này sân nhỏ thế mà còn trẻ như vậy. Lâm viện trưởng tốt, các vị các ngươi tốt. Như Dư giáo sư nói, ta cũng là lần đầu tiên cùng mọi người gặp mặt. Lâm Hiên mỉm cười, hướng những người khác chào hỏi. Lâm viện trưởng, đi, chúng ta đi ăn bên kia. Được, Lâm Hiên gật gật đầu, theo Dư Nhạc Thành cùng đi ăn bên kia. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.